Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 506, cùng tiên dược một lên dùng trà. Khí đương Ngô Địch mang theo như thế một đám tiên khí trùng thiên trường sinh tiên dược cùng cường đại vô song đến thần khí trở về thời điểm, cả phiến đại lục như là phát sinh xiết một trận cấp 12 động đất, toàn diện sôi trào. Đây chính là trường sinh tiên dược a, ngàn vạn năm khó gặp. Cho dù là siêu nhiên truyền thừa bất hủ cùng cổ thế gia cũng vô pháp có được một gốc. Nhưng mà Ngô Địch bây giờ lại là trực tiếp mang theo một đám ra, giống như là đi chơi xuân hướng dẫn du lịch, mang theo một đám trường sinh tiên dược tiểu bằng hữu, không muốn để cho người rung động đều không được. Còn có những binh khí kia, mỗi một kiện đều để người run rẩy, cường đại làm người tuyệt vọng. Những cái kia toàn bộ đều là đến thần chi binh, ẩn chứa một vô địch đến thần đại đạo. Nhiều như thế đến thần chi binh tụ tập cùng một chỗ, tràng diện có bao nhiêu hùng vĩ. Có thể nghĩ, nghĩ nghĩ, cuối cùng Ngô Địch vẫn là đem bọn này trường sinh tiên dược cùng thần khí đợi chút nữa vị thành, giải tại vị thành cửa thành phía tây bên ngoài trong rừng cây. Ngô Địch cái này vô tâm cử động lại là khiến vị thành trở thành đông thương thậm chí cả phiến đại lục hạch tâm. Sở Lăng Sa cùng Hạ Huyền Diệp bọn người lập tức hành động, tại vị thành phụ cận khắc họa hạ lít nha lít nhít trận văn, thậm chí nghiễm nhiên có đem đông thương trọng tâm chuyển rời đến vị thành dấu hiệu. Mà lúc này vị thành khách sạn Tửu Lâu đã sớm bị đến từ đại lục các thế lực các đại nhân vật chiếm cứ. Trong lúc nhất thời đầu người tích lũy đầu, mặc kệ đi ở nơi nào, có thể nhìn thấy đều chỉ có người cái ót, người chen người, người dẫm người. Người hoàn toàn dự không ngờ được tự mình lúc trước dẫm chân người kia là cái nào thế lực lớn thái thượng trưởng lão, hoặc là lại là cái nào môn phái trưởng môn. Trường sinh tiên dược hiệu lực cường đại cỡ nào, không có bao nhiêu người biết được. Nhưng là theo trong cổ tịch ghi chép, một gốc trường sinh tiên dược tự nhiên tản ra bất hủ trường sinh khí tức liền đủ để khiến một mảnh khô cạn từ địa tỏa ra sự sống, trở thành một phương linh lực mờ mịt bảo địa. Mà nhiều như thế trường sinh tiên dược tụ tập cùng một chỗ về sau sẽ phát sinh cái gì? Tại trường sinh tiên dược vào ở về sau không bao lâu, kịch liệt biến hóa chính là đã sinh ra. Nguyên bản phổ thông rừng cây nhỏ tại thời khắc này sinh trưởng tốt. Nguyên bản chỉ có cao mười mấy mét cây cối trong nháy mắt cất cao hơn trăm mét không ngừng. Mà nguyên bản những cái kia phổ thông hoa cỏ tại thời khắc này thì là đều hóa thành chân quý linh dược, liền xem như khắp nơi có thể thấy được cỏ đuôi chó, vào lúc này cũng là biến thành chân quý đại dược. Trường sinh tiên dược đến ảnh hưởng vẫn còn tiếp tục, lấy vô địch tiểu điếm làm trung tâm, hướng về đông thương toàn cảnh khuếch tán ra. Mà cách gần nhất vị thành không hề nghi ngờ được lợi lớn nhất, quả thực muốn hóa thành một mảnh tiên cảnh. Liền xem như người bình thường sinh hoạt ở nơi này, tuổi thọ cũng chưa chắc lại so với bước lên con đường tu hành tu sĩ muốn ngắn, có thể nhẹ nhõm sống trên 200-300 năm. Vì chứng kiến trường sinh tiên dược hội tụ cái này một thịnh cảnh, càng ngày càng nhiều mọi người lần lượt chạy đến. Nhưng là chân chính có thể được cho phép tiến vào vô địch tiểu điếm phụ cận người so sánh dưới lại là không nhiều. Lúc này, tại vô địch tiểu điếm bên ngoài trong rừng cây, Ngô Địch rốt cục tròn trong lòng một cái nguyện vọng, ngồi xuống cùng trường sinh tiên dược nhóm cùng uống uống trà, ăn một chút quả cái gì. Tại Ngô Địch bên cạnh quả trong chậu đặt vào to to nhỏ nhỏ hoa quả một số dạng, có hài nhi đầu kích cỡ tương đương quả đáo, cũng có thật như là hài nhi quả, trong truyền thuyết quả nhân sâm cây. Lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm liền ngay cả Ngô Địch đều là không khỏi giật nảy mình. Ngoài ra còn có một số hương thơm xông vào mũi nước trái cây cùng một cây trà tiên bên trên lá cây, pha trà vân vân. Đồ tể mấy người nhìn xem Ngô Địch chẳng hề để ý từng ngụm cắn bàn đào tiên dược, trong lòng đều phảng phất tại nhỏ máu. Muốn nói bàn đào tiên dược, bọn hắn hiện tại trong tay cũng không phải là không có. Chỉ bất quá loại này chân quý đồ vật là phải dùng đến bảo mệnh. Ngoại trừ Ngô Địch ai sẽ xa xỉ đến đem xem như hoa quả đến hưởng dụng. Rượu nếp nhìn xem Ngô Địch kia lang thôn hổ yết bộ dáng, con mắt phảng phất muốn phun lửa. Sau cùng Ngô Địch trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú đoạt lấy bị cắn một nửa bàn đào. Cắn một cái liền chạy. Ăn đùi gà ăn miệng đầy chảy mỡ Tây Mạc Phật ra thấy thế. Đem trong tay xương gà tiện tay quăng ra. Lau đi khóe miệng nước bọt. Duỗi ra bóng mỡ hai tay chính là học rượu nếp hướng Ngô Địch trong tay bàn đào cướp đi. Lần này Ngô Địch cảnh giác. Né qua Phật ra giầu tay. Đồng thời đối lại biểu thị ra nghiêm trọng khinh bỉ. Nói đùa, rượu nếp còn chưa tính. Các ngươi những này đại lão ra đến góp cái gì náo nhiệt. Lại không phải là không có cho các ngươi phân. Rừng cây nhỏ chỗ sâu. Bị Ngô Địch giày vò một trận các lớn trường sinh tiên dược bây giờ nhìn xem Ngô Địch ánh mắt tựa. Như nhìn thấy ác ma. Nhao nhao tránh không kịp. Nhất là bàn đào tiên thụ cùng quả nhân sâm tiên thụ. Hai anh em cùng bệnh tương liên. Lúc này thân cây uốn lượn, như cùng là một người ngồi dưới đất, lẫn nhau dựng lấy, bả vai. Thân ảnh tiêu điều, mà bị Ngô Địch bắt lại lột qua chân long tiên dược lúc này đối với gian kia tiểu điếm cũng có bóng. Ma, co lại thành nho nhỏ một đoàn, uốn tại bồ đề cổ thụ trà cây bên trên không nhúc nhích. Nằm thi bên trong, so sánh dưới, thái âm cùng mặt trời hai đại tiên thụ xem như nhất là tưới nhuần. Không có quả cho Ngô Địch hái. Lúc trước tinh hoa dịch một từ cho Ngô Địch lưu lại một chút khác thường ấn tượng. Cho nên mới không có lọt vào tàn phá. Nhưng là sự thật chứng minh bọn hắn cao hứng vẫn là quá sớm. Phải biết Ngô Địch những cái kia bạn bè ở trong thế nhưng là tồn tại chuyên nghiệp con ác thú. Xem xét liền cái này hai gốc tiên thụ như thế tưới nhuần. Nhìn nhìn lại kia khắp cây lá cây. Lập tức bắt đầu vui sướng lột lá cây. Bất quá bọn hắn lần này coi như khắc chế. Không có chính xác chọc giận hai gốc cây già. Dày vò một hồi lâu về sau. Mảnh này tịch mịch tiên dược trong rừng cây nhỏ còn lại chỉ có một người. Một cái tiểu nữ hài. Đông Thương tiểu điện hạ. Hạ Chỉ Nghiên. Đối với những người khác xa cách trường sinh tiên dược. Đối với Hạ Chỉ Nghiên lại là phá lệ nhiệt tình. Từ Hạ Chỉ Nghiên trên thân cảm nhận được khí tức quen thuộc. Lão Quy Huyền vũ thuốc trở đi Hạ Chỉ Nghiên bốn phía đi tới đi lui. Tiên Hoàng cùng nhỏ Kỳ Lân vây quanh Hạ Chỉ Nghiên nhảy vọt. Mấy đại tiên cây cũng là ngẫu nhiên duỗi ra chạc cây trêu chọc một chút Hạ Chỉ Nghiên. Bản thể là hỗn độn thanh liên liên nhi nhìn xem Hạ Chỉ Nghiên. Sắc mặt càng là kích động màu đỏ bừng. Ngươi là tỷ tỷ sao? Liên nhi hỏi. Hạ Chỉ Nghiên không hiểu nghiêng nghiêng đầu, mà cũng đúng lúc này, tại Hạ Chỉ Nghiên bên tai trên mái tóc truyền ra bùm một tiếng nhẹ vang lên. Một đóa nhỏ nhắn xinh xắn tiết liên hoa đột ngột nở rộ ra. Tại tiết liên hoa trong nhụy hoa, nằm nghiêng một cái lười biếng tiểu nữ nhân dáng người. Tiết liên tỷ tỷ, liên nhi ngạc nhiên kêu to một tiếng, còn lại trường sinh tiên dược cũng là tại thời khắc này tụ tập tới. Dường như đã nhận ra chung quanh những cái kia quen thuộc các lão bằng hữu. Tiết liên hoa bên trong tiểu nữ nhân lông mi thật dài chớp xuống. Cuối cùng mở mắt ra. Đối liên nhi chờ tiên dược nhoẻn miệng cười. An tĩnh thời gian cuối cùng không có khả năng vĩnh cửu tiếp tục. 7 ngày sau, nương theo lấy một tiếng hùng vĩ tiếng oanh minh. Đại lục bầu trời đã nứt ra một đường vết rách. Đến từ ma thần đại lục ma thần chân chính toàn phương diện đánh vỡ giới bích. Đại quy mô giáng lâm nhân thế. Ngắn ngủi bất quá nửa ngày thời gian. Trung châu 13 vực luân hãm. Bị ma khí ăn mòn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.